đen thành. Thiên địa nổ lớn, bản thân chiến thuyền rắn mối cùng với bốn phía xung quanh, thình lình huyễn hóa thành một ngọn đèn trường sinh đăng cực lớn. Đạo pháp lực bạo phát. Dưới lực phản chấn, cho dù là vượt mẫu thân là thiên tôn, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn phá vỡ được trường sinh đăng này.